Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Cô vợ giả dối, tác giả Thanh Thu. Sau khi mà gửi đến cho quý vị hai tập truyện của bộ truyện này thì có rất là nhiều quý vị khán giả đã comment ở dưới video và cho Tâm An biết được rằng là mọi người đang nghi ngờ liệu rằng cô gái tên là Hân kia có phải là Vân hay không. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe những tình tiết thú vị để cùng dự đoán xem là cô gái tên Hân có phải là Vân hay không nhé. Có rất là nhiều dự đoán mà khiến cho Tâm An và quý vị đều phải hồi hộp chờ đợi. Vậy thì chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này ngay bây giờ. Và xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Hai ngày cuối tuần, Tuệ Hân dành thời gian để đi du lịch cùng với con gái. Dạo gần đây cô bận việc nhưng vẫn cố để sắp xếp lịch trình ở bên con. Kể từ sau cuộc nói chuyện trong bệnh viện hôm đó. Và đương nhiên, việc đi chơi với Gia Tuệ, cô phải chống chế nói rằng đi chơi cùng với bạn và sắp xếp nhiều người đi cùng hai mẹ con để canh chừng, tránh tai mắt của bà Lan. Hai ngày ấy, ban ngày Tuệ Hân để máy ở chế độ im lặng, cô dành hết thời gian của mình bên con gái. Buổi tối sau khi con ngủ, cô mới mở máy lên và làm việc. Đến tối chủ nhật, sau khi đưa con về nhà riêng và cho con gái ngủ, Tuệ Hân mới bước ra khỏi phòng. Cô ngồi xuống nói chuyện với Long và bác Thìn. Cô ở lại với Gia Tuệ thêm một đêm rồi về. Sau khi nói chuyện xong, chợt bác Thìn lại níu cánh tay của cô. Dạ cháu... Tuệ Hân vô cùng khó xử. Cô nói với mẹ là tối nay cô về, nhưng mà cô cũng thật sự lưu luyến con gái. Lại thêm bác Thìn đánh tiếng, càng làm cho cô chùn bước và khó xử. Đắn đo một lúc, cuối cùng Tuệ Hân đành nói dối mẹ mình thêm một lần nữa để đêm nay được ngủ lại với con gái. Nhưng đến nửa đêm, cô lại nhận được cuộc điện thoại của người không nên gọi vào giờ này. Tuệ Hân sợ con gái mình thức giấc nên cô cầm máy vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vệ sinh vừa mới đóng lại, cô nghiêm giọng. Alo, có chuyện gì? Chị ơi, chị là người nhà của chủ điện thoại có đúng không ạ? Giọng nói gấp gáp vội vã từ người bên kia làm Tuệ Hân chợt căng thẳng theo. Cô liền hỏi lại. Cậu là ai vậy? Tôi là nhân viên của quán bar, chủ nhân của chiếc điện thoại này say khướt đang gục ở quán của tôi. Chị có thể đến đón anh ấy về được không? Không, cậu gọi cho người khác đi, tôi không đến được. Tuệ Hân vừa mới từ chối xong là cúp máy và chẳng hiểu sao cậu nhân viên kia lại gọi cho cô. Cô bảo quán tứ thân thiết gì đâu mà gọi cho cô chứ. Trừ khi là anh ta cố tình nhờ cậu nhân viên kia và lừa cô đến. Cô nghĩ mình đâu có ngu tới vậy. Cô đang định bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông. Số máy gọi đến vẫn là của quan tứ. Tuệ Hân kìm nén cơn giận, ấn nút nghe thêm một lần nữa. Vừa nãy tôi nói rõ ràng rồi. Khoan chị ơi, chị đừng cúp máy. Danh sách số điện thoại khẩn cấp của anh này chỉ có mỗi số của chị. Bây giờ tôi không liên lạc được với ai ngoài chị cả. Vậy được rồi, để tôi gửi số người nhà của anh ta cho cậu. Tuệ Hân thẳng tay cúp máy thêm một lần nữa. Cô tìm phương thức liên lạc với người nhà của quan tứ, nhưng mà phát hiện ra rằng mình chả lưu số của ai. Bây giờ không có số của người nhà quan tứ, cô là người duy nhất được gọi điện. Nhỡ như ngày mai anh ta có mệnh hệ gì, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu của cô thì sao? Càng nghĩ, Tuệ Hân lại càng thấy sốt ruột. Không biết là kiếp trước mình đã làm ra chuyện gì xấu xa mà kiếp này như làm ơn mắc oán với quan tứ vậy. Ban đầu cô vốn không định đi, nhưng suy đi nghĩ lại, tình người trong cô không cho phép cô bỏ mặc anh ta ở quán bar. Vậy là cô quyết tâm lái xe rời đi trong đêm tối. Tuệ Hân đến quán bar rồi gọi điện lại vào số của quan tứ. Và thật may, cậu nhân viên vừa nãy nhanh chóng nghe máy và cho cô số phòng. Tuệ Hân nhờ cậu ta đỡ quan tứ vào xe rồi lại cho thêm một ít tiền tip. Cô đánh xe đến khách sạn gần đó, lại mất thêm ít tiền nhờ bảo vệ đỡ quan tứ lên phòng. Đứng trong thang máy nhìn anh ta say quắc cần câu, người cứ đổ hết về phía anh bảo vệ. Tuệ Hân lắc đầu ngao ngán. Đúng là cô mắc nghiệp mới dây dưa với người đàn ông này. Tuệ Hân thấy mình quá tử tế khi cố tình nán lại một chút để giúp Quan Tứ cởi giày vào áo khoác ngoài để anh nằm ngủ cho thoải mái. Cô lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho anh rồi đặt một cốc nước cạnh đầu giường. Cô vào phòng tắm phơi khăn mặt lên, sau đó định về luôn và chỉ để lại một tờ giấy ngắn. Nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, cô lại đâm phải một bức tường thịt. Người đáng lẽ đang nằm ngủ trên giường lại đang đứng trước mặt cô, chặn ngang trước cửa nhà tắm. Hàng cúc áo sơ mi, cởi cúc đầu, này lại tung ra hơn phân nửa. Khuôn mặt của anh ửng hồng vì say, mấy sợi tóc rủ xuống trước mặt một cách thiếu trật tự, càng làm cho Quan Tứ mang vẻ quyến rũ lạ thường. Tuệ Hân ngây người ra giây lát, thứ khiến cho cô tỉnh táo lại chính là hơi men nồng nặc trên người của Quan Tứ khi anh tiến một bước gần cô. Hân phản ứng kịp thời, đưa hai tay lên ngực của Quan Tứ, ngăn lại khoảng cách giữa hai con người. Quan Tứ, tránh ra để tôi về nhà. Dường như Quan Tứ chẳng nghe thấy cô nói gì, đôi mắt nóng bỏng của anh cứ gắn chặt lên người của cô, làm cho cô bắt đầu cảm thấy sợ. Cô sợ đôi mắt ấy, nó như thiêu như đốt, nó như muốn lột trần cô. Và đột nhiên, trong lúc Hân đang mất tập trung, Quan Tứ nhanh tay kéo cô ra khỏi phòng tắm và ép sát cô lên bức tường gần đó. Sau đó cúi xuống ngậm lấy môi của cô. Ban đầu mọi chuyện xảy ra nhanh quá, Tuệ Hân chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay khi cô ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô liền giãy giụa ra khỏi vòng tay của Quan Tứ. Khi đôi môi của anh chỉ cách cô chừng 1 cm, khi cô cảm nhận hơi thở của anh gần mình hơn bao giờ hết, chút lý trí trong đầu của cô chợt bùng dậy, mạnh mẽ, vô cùng. Cô cố giằng tay mình ra khỏi đôi tay như gọng kìm của Quan Tứ. Nhân cơ hội ấy, cô giơ tay lên và giáng cho anh một cái tát thật đau, để anh tỉnh táo lại. Nhưng cái tát ấy lại phản tác dụng. Nó như chọc điên con thú bị vuột mất con mồi. Quan Tứ lập tức ép cô lại một lần nữa và điên cuồng hôn lấy cổ và vai của cô, mặc kệ cho cô chửi bới, gào thét hay đánh trả. Bàn tay anh mạnh bạo muốn xé chiếc áo trên người của cô. Chiếc áo bị xé hơn phân nửa. Tuệ Hân cảm thấy cái lạnh đang luồn vào trong cơ thể của mình, cô lại càng giận dữ hơn. Quan Tứ, anh mở mắt ra đi, nhìn xem tôi là ai. Tuệ Vân. Cái tên này bật ra từ miệng của Quan Tứ, khiến cho Hân cảm thấy tức giận. Cô quần quật chống đối sự gần gũi mà hắn ta dành cho cô. Anh điên rồi sao? Anh nói anh yêu Tuệ Vân, vậy mà anh không phân biệt được đâu là tôi, đâu là nó à? Vì câu nói này, Quan Tứ chợt khựng lại. Anh rời khỏi người Tuệ Hân một chút, nhưng vẫn ghìm chặt cô trong vòng tay của mình. Đôi mắt nò ngầu của anh không biết do say hay là do khóc. Nó khiến cho Tuệ Hân quặn lòng. Không, em chính là Tuệ Vân. Ngay lúc này đây, Hân túm lấy cổ áo của Quan Tứ, lôi anh vào trong phòng tắm và xà nước đầy bồn rửa mặt. Cô cầm ca nước lên, hất vào mặt của anh. Giọng điệu của cô đầy thách thức. Tỉnh chưa? Anh tỉnh chưa? Em chính là Tuệ Vân. Em không phải là Tuệ Hân. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng sự dịu dàng anh dành cho mối tình này không phải là dành cho Hân. Tuệ Hân không khoan nhượng, cô túm lấy cổ áo, dúi đầu anh xuống bồn rửa mặt, sau đó lại nhấc lên rồi lại tiếp tục dúi xuống. Đầu tóc anh bị ướt, làm cho ướt cả quần áo. Vậy mà anh vẫn cứng đầu, lần này giọng nói còn lớn hơn, rõ ràng hơn, như muốn khẳng định quan điểm chắc nịch của mình. Em chính là Tuệ Vân. Em lừa dối ai? Chứ đừng hỏng qua mắt được tôi. Hành động dúi đầu anh vào bồn rửa mặt của Tuệ Hân là một hành động táo bạo, nhưng cô không dám làm lại nó nữa. Thứ nhất, chưa chắc lần này Quan Tứ đã không đề phòng mà để cho cô làm như vậy. Và thứ hai, cô không nỡ làm điều đó. Hân lùi lại mấy bước, đứng xa Quan Tứ ra một khoảng cách. Bây giờ cứ cho tôi là Tuệ Vân đi, giống như những gì anh vừa nói đi. Vậy anh nghĩ xem, chúng ta còn có cơ hội không? Tại sao lại không chứ? Bởi vì chưa nói đến sự ngăn cản của bố mẹ anh. Và tôi không thể nào chấp nhận được một người đàn ông. Miệng thì nói thương, nói nhớ Tuệ Vân. Nhưng suốt mấy năm qua, anh thay tình nhân như thay áo. Đúng, tình nhân là vấn đề chí mạng của quan tứ. Bị Hân chọc trúng, anh ta cứng họng và không biết phải giải thích như thế nào. Anh đưa hai tay lên, khuôn mặt nhăn nhó như đang cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp tình hợp lý để nói với Hân. Tuệ Vân à, anh thực sự rất yêu em. Anh yêu Vân. Nhưng anh lại lên giường với cô gái khác sao? Anh tưởng em đã chết. Những cô gái đó, anh chỉ muốn tìm kiếm hình bóng của em ở họ. Mỗi người đều có một nét của em, nhưng họ không phải là em. Thế nên anh không yêu họ. Xin em tin anh. Tuệ Vân à, em chỉ cần tin anh lần này thôi. Nghe lời giải thích thật là đáng thương, nhưng lại chẳng hề khiến cho Tuệ Hân sao lòng. Bởi vì cô là Đàm Tuệ Hân, chứ không phải là Đàm Tuệ Vân. Thế thì anh cứ tiếp tục, coi như em gái tôi chết rồi đi. Và cứ tiếp tục sống như vậy đi. Sống như bây giờ, sống như cuộc sống mà anh muốn đi. Tuệ Hân bước qua người anh và đi thẳng ra khỏi phòng tắm. Chợt cổ tay của cô bị giữ lại bởi một bàn tay ướt đẫm nước. Cô đánh mặt sang nhìn, thấy quản tứ chống một tay vào thành bồn rửa mặt. Tại sao? Tại sao em không nhận chứ? Không nhận á? Đơn giản thôi, bởi vì tôi không phải là Tuệ Vân. Tôi là Tuệ Hân. Chẳng có lý do gì tôi phải thương xót cho anh cả. Nói xong, Hân lập tức hất tay mình và quay lưng rời đi. Cô không nên nán lại nơi này. Không đúng. Đáng lẽ cô không nên nhủ lòng thương người đàn ông này mà đến quán ba đón quan tứ để rồi xảy ra những chuyện điên rồ như đêm nay. Và chỉ tiếc không có hai chữ nếu như nhiều đến như vậy. Những chuyện xảy ra đều được số phận an bài. Nó phải xảy đến ở thời điểm đó. Chính là sự hợp lý của số phận con người. Và cái chuyện xảy ra trong đêm giống như một giấc mơ vậy. Quan tứ không liên lạc với Tuệ Hân nữa. Và cô cũng không nhắc tới nó với anh nữa. Cứ tưởng mọi chuyện êm đềm trôi qua như vậy. Cho đến một ngày. Đúng ngày kiểm tra lại sức khỏe cho Gia Tuệ. Tuệ Hân sắp xếp công việc đưa con gái đến bệnh viện thăm khám. Hai mẹ con bước ra khỏi phòng khám. Quan tứ đã đứng sẵn ở đó. Anh nhìn chằm chằm vào hai mẹ con cô, vẻ mặt vui mừng hứng khởi khi nhìn thấy hai người. Anh chủ động đến đây để gặp Tuệ Hân và con gái, nhưng cô cố tình lảng tránh, coi như không nhìn thấy quan tứ. Thế nhưng anh tiếp tục đi đến gần hai mẹ con cô, ngồi thấp xuống ngang với chiều cao của Gia Tuệ và tặng cho con bé mấy chiếc kẹo mút. Với cách nói chuyện dí dỏm của quan tứ, anh nhanh chóng được lòng trẻ con. Gia Tuệ bật cười khanh khách, ngẩng đầu lên hỏi mẹ. Mẹ ơi mẹ, chúng ta ra khu vui chơi của bệnh viện để chơi trò gắp gấu bông nhé. Gia Tuệ, sao con lại tin lời của người lạ chứ? Hân liếc nhìn sang quan tứ, rồi quay lại nghiêm mặt nhắc nhở con gái. Nhưng Gia Tuệ lại dừng dưng đáp lời của mẹ. Chú ấy là bạn của mẹ mà, chú ấy bảo với con như vậy. Ai nhận là bạn của mẹ? Là con cũng đi theo người ta sao? Không phải đâu, con tin chú ấy là bạn của mẹ, bởi vì mẹ không ngăn cản khi chú ấy nói chuyện với con còn gì. Lập luận ngây ngô nhưng rất thông minh của Gia Tuệ làm cho quan tứ khá bất ngờ. Anh giơ ngón tay cái để tán thưởng cô bé, bày ra nét mặt vô cùng khâm phục trí thông minh của Gia Tuệ. Nhóc con vì vậy lại càng thích thú hơn. Nhưng có một người nào đó không vui. Hân bị con nói vặn như vậy, không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp cho con đi theo quan tứ, đi gắp gấu bông. Quan tứ bế Gia Tuệ trên tay, con bé bám lấy cổ anh, díu dít kể đủ thứ chuyện trên trời. Tuệ Hân chỉ biết thở dài, khoanh tay đi theo hai người họ. Từ góc độ của cô, hình ảnh quan tứ bế Gia Tuệ làm cho cô chợt sao lòng. Bao nhiêu năm qua, cô không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, lại để Gia Tuệ thiếu mất tình cảm của bố. Tuổi thơ của đứa nhỏ này là nỗi trăn trở lớn nhất trong cuộc đời của cô. Dù có bác Thìn chăm sóc tận tình hay là có Long luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ con bé, nhưng chung quy lại, thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ, một đứa trẻ không thể nào tự tin như những người bạn đồng trang lứa. Hân cứ như vậy dạo bước theo sau, Cô đứng bên cạnh xem Quan Tứ cùng với con gái chơi gắp gấu. Tốn kha khá tiền nhưng mà chẳng gắp được con nào. Chủ yếu là đổi được tiếng cười của Gia Tuệ. Sau khi mất mấy triệu vào máy chơi game và cuối cùng Quan Tứ cũng gắp được một con gấu bông để tặng cho Gia Tuệ. Đến lúc ra về, Quan Tứ bế Gia Tuệ ra đến xe. Lúc này anh mới nhìn thấy một người đàn ông mặt sắt như đinh đang ngồi trên ghế lái. Anh ta luôn tập trung quan sát từng cử chỉ của Quan Tứ. Bởi vì có chuyện cần nói với Quan Tứ nên Hân nhanh chóng đóng cửa xe lại, đứng ở bên ngoài nói chuyện với anh. Quan Tứ này, khi nãy chơi game hết bao nhiêu tiền? Anh nhắn số tài khoản để tôi gửi lại tiền cho anh. Không cần đâu, tôi cho con bé. Tôi không muốn mắc nợ ai, đặc biệt người đó chính là anh. Trước vẻ cứng nhắc của Tuệ Hân, Quan Tứ chỉ bật cười. Tôi cho con bé, chứ đâu có cho cô đâu, mà cô lại xù lông lên với tôi. Hơn nữa, tôi cũng muốn trả nợ cho cô. Anh nợ tôi cái gì chứ? Chuyện tối hôm đó, cảm ơn cô đã đưa tôi về khách sạn. Đột nhiên Quan Tứ lại nhắc tới chuyện đó. Hân không thể nào lường trước được. Vẻ mặt vốn nghiêm túc và đề phòng chợt trở nên đứng hình. Cô không biết phải nói sao. Cô hắng giọng che đi vẻ ngập ngừng của mình. À ừ, không có gì. Xóa số tôi khỏi danh sách gọi khẩn cấp của anh đi. Anh nên để số của người nhà anh mới đúng chứ. Ừ, nhầm lẫn một chút. Cô thông cảm, nhưng tôi thật lòng muốn trả nợ cho cô. Chỉ cần anh không làm phiền đến tôi nữa là tôi biết ơn anh nhiều lắm rồi. Tuệ Hân thực sự sợ người như Quan Tứ. Lúc bình thường thì không sao, đột nhiên vài hôm cao hứng lại làm mấy trò bất thường. Ví dụ như hôm trước, anh lái xe đến tận cổng nhà đón cô rồi nói ra mấy câu đe dọa, làm cho cô tưởng thật cơ. Nhiều lúc cô thấy người đàn ông này giống như một người bị đa nhân cách vậy. Và đương nhiên, Quan Tứ đoán ra được câu nói của Tuệ Hân nhắm đến điều gì. Anh thẳng thắn đưa ra lời đề nghị với cô. Tôi có thể giúp cô ký kết hợp đồng với Dylan. Một câu nói đánh đúng vào trọng tâm vấn đề. Tuệ Hân vốn đang bình thản, đột nhiên lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc khi nghe Quan Tứ nói vậy. Anh nói gì cơ? Anh đừng đùa tôi. Dự án của tôi với Dylan rất quan trọng, không thể nào mang ra làm trò đùa. Tôi không đùa cô. Tôi chắc chắn là giúp được cô việc này. Chỉ cần cô giúp tôi hai điều. Vừa nãy anh nói trả ơn tôi, bây giờ anh lại muốn đòi hai điều từ tôi. Như vậy là sao chứ? Chẳng phải cô từ chối sự trả ơn của tôi sao? Tôi muốn giúp, cần phải có giao kèo. Yên tâm, tôi không làm khó cho cô. Lý lẽ của Quan Tứ khiến cho Tuệ Hân mở rộng tầm mắt. Mới nói câu trước, câu sau lại có thể lật mặt được ngay. Anh không phải là doanh nhân mà tính toán ghê gớm thật. Thiếu đi anh, thương trường lại thiếu đi một nhân tài rồi. Rõ ràng đây một lời mỉa mai châm chọc của Tuệ Hân, nhưng Quan Tứ không để trong lòng, anh nói tiếp. Cảm ơn lời khen của cô. Vậy anh nói xem, anh định giúp tôi thế nào? Ít nhất tôi phải biết được cách làm của anh thì tôi mới có thể cân nhắc vụ giao dịch này chứ. Quan Tứ tiến sát gần cô thêm vài bước, nói nhỏ vào tai cô mấy điều. Chẳng rõ anh nói gì, đôi mắt của Tuệ Hân trố ra đầy kinh ngạc, vẻ mặt không tin vào những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Anh... sao anh biết? Chuyện này không thể nào nói ngay được. Cô chưa làm cho tôi việc gì trong hai việc mà tôi yêu cầu cô. Nói đi, anh muốn tôi làm gì? Chưa nói được. Anh đùa tôi đi à? Quan Tứ đưa cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó quay lưng rời đi. Anh cố tình đưa tay lên cao và vẫy tay chào tạm biệt cô. Yên tâm, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Tuệ Hân đứng đó dậm chân bình bịch, biểu lộ trên mặt đầy tức giận. Lúc cô ngồi vào trong xe cùng với Gia Tuệ, lòng chưa lái xe đi ngay. Tuệ Hân cứ cảm nhận được ánh mắt thăm dò của anh ta qua gương chiếu hậu. Cô liền hỏi Long. Có chuyện gì vậy anh Long? Long không đáp lời. Anh ta bắt đầu nổ máy và lái xe đưa hai mẹ con Tuệ Hân về nhà. Về đến nơi, nhân lúc Gia Tuệ bám theo bác Thìn chuẩn bị đồ ăn trưa, Long gọi Hân ra một góc để nói chuyện riêng. Anh không phải là người giỏi ăn giỏi nói nên trực tiếp hỏi thẳng Tuệ Hân. Người đàn ông hôm nay là ai vậy? Quan Tứ là bạn trai cũ của Tuệ Vân. Anh ta biết mối quan hệ của cô và Gia Tuệ không? Biết. Biết chúng tôi là mẹ con. Long gật đầu như hiểu chuyện, nhưng câu hỏi của anh ta chưa dừng lại ở đó. Vậy mối quan hệ của cô và anh ấy... Anh không cần phải lo. Tôi và Quan Tứ chỉ có mối quan hệ hợp tác làm ăn, không có chuyện gì làm ảnh hưởng đến Gia Tuệ. Ý của tôi không phải vậy. Hân thoáng giật mình với câu nói này của Long. Từ trước đến nay, Long chẳng quan tâm tới ai khác ngoài Gia Tuệ. Chỉ cần cô hay bác Thìn làm chuyện gì ảnh hưởng tới Gia Tuệ, dù chỉ là một chút, Long lập tức cảnh cáo ngay. Việc Quan Tứ biết đến sự tồn tại của Gia Tuệ chính là một mối đe dọa lớn, nhưng Long lại không phản ứng quá mạnh mẽ. Anh yên tâm đi. Tôi và Quan Tứ... Cô tin tưởng anh ta như vậy, chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Tôi tin cô. Tôi thực sự rất bất ngờ. Từ trước đến nay, dù ai liên quan đến Gia Tuệ, ngay cả tôi, anh cũng đều rất đề phòng cơ mà. Long đứng ngoài sân nhìn vào trong nhà, ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo từng nụ cười và hành động đáng yêu của Gia Tuệ, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng không đổi sắc. Tôi chỉ bảo vệ con bé Chu Toàn. Còn muốn cứu nó, chỉ có thể nhờ đến cô. Tôi tin tưởng cô, chính là lựa chọn cuối cùng để cứu con bé. Anh yên tâm đi, tôi là mẹ của con bé, chắc chắn không bao giờ để Gia Tuệ có mệnh hệ gì đâu. Lời hứa của Tuệ Hân đầy nghiêm túc và cẩn trọng. Thực ra, chờ đến khi Gia Tuệ khỏi bệnh hoàn toàn, cô cũng nên đi tìm hạnh phúc của riêng cô. Kìa anh Long, hôm nay có chuyện gì, sao anh nói lạ như vậy chứ? Thì dù sao, anh dừng lại đi. Tuệ Hân đưa tay ra ngăn lại mấy câu Long định nói. Cô cũng lường trước là Long định nói gì với cô, nhưng cô không muốn nghe. Đối với cô, hiện tại và tương lai đều muốn chăm lo Chu Toàn, chỉ dành cho Gia Tuệ mà thôi. Buổi tối hôm ấy, Tuệ Hân về nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, hai mẹ con không nói gì với nhau câu nào, bởi vì đây chính là quy tắc bàn ăn do bà Lan rèn giũa Tuệ Hân từ nhỏ. Nhưng là một người nhạy bén, Hân cảm nhận được tâm trạng của mẹ mình ngày hôm nay không tốt. Chắc chắn là có chuyện lớn. Thế nên sau bữa cơm, cô nhanh chóng lên giường đi ngủ với lý do xử lý công việc. Nhưng cô vừa mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì cô lại nghe thấy giọng của mẹ mình vang lên. Dạo này con hay đến bệnh viện nhỉ? Tuệ Hân có 10 lá gan, cũng không dám phớt lờ câu hỏi này. Cô trở lại phòng khách và ngồi xuống vị trí gần bà Lan. Mẹ cho người theo dõi con. Mẹ hoàn toàn không tin tưởng con sao? Con cứ lén lút làm một số việc sau lưng của mẹ. Làm sao mẹ có thể yên tâm được đây? Bà Lan lại trở về khuôn mặt điềm tĩnh. Bà vừa pha trà vừa bóng gió với Tuệ Hân. Điều này làm cô khó mà phán đoán liệu mẹ mình có biết đến sự tồn tại của Gia Tuệ hay không. Có thể là mẹ cô chưa biết, nhưng đang gài cô để cô tự nói ra mọi chuyện. Hoặc là có thể bà biết rồi, nhưng mà đang thử thách cô. Mỗi lần ngồi nói chuyện với bà là một lần đấu trí cân não. Dạ thưa mẹ, con không giấu mẹ bất cứ chuyện gì. Con có chắc không? Con chắc chắn ạ. Nếu như mẹ phát hiện ra con ở sau lưng mẹ, làm chuyện gì đó chống đối mẹ, mẹ sẽ thẳng tay phá hủy hết những gì mà con có. Con biết tính của mẹ rồi đấy. Mẹ nói là mẹ làm. Mẹ chắc chắn không đùa với con đâu. Âm điệu của bà Lan không cao không thấp, nhưng đủ để đe dọa đến dũng khí của Tuệ Hân. Cũng may cô rèn giũa cho mình một sự bình tĩnh trước những lời hăm dọa của mẹ. Cô nhoèn miệng cười nói ngay. Dạ vâng, con biết rồi thưa mẹ. Đúng như đã hứa, tối hôm đó, Quan Tứ liên lạc được với Tuệ Hân và đưa ra hai yêu cầu để đổi lấy một lần giúp đỡ trong việc hợp tác với Dylan. Nghe xong, Tuệ Hân không quá ngạc nhiên với yêu cầu mà Quan Tứ đưa ra. Sự bình tĩnh của cô lại làm cho anh phải hỏi ngược lại cô. Cô không có thắc mắc gì sao? Tôi không. không thấy yêu cầu của tôi là quá đáng với cô sao? Có. Thế tại sao cô không phản đối? Phản đối thì anh có dừng lại việc ép tôi vào thế khó không chứ? Tôi không. Vậy thì phản đối làm cái gì? Vô ích. Cách nói chuyện bất cần của cô chẳng khác nào là chọc điên Quan Tứ. Anh không biết phải đáp lại thế nào để áp chế khí thế của cô. Đang định cúp máy, đột nhiên Tuệ Hân lại gọi giật lại. Quan Tứ này, tôi cũng có một yêu cầu. Chuyện gì? Nghe nói anh có một người bạn là xã hội đen. Ừ. Anh có thể nhờ anh ấy sắp xếp thêm người bảo vệ Gia Tuệ trong thời gian tôi đi cùng anh có được không? Yêu cầu của Tuệ Hân làm cho Quan Tứ khá bất ngờ. Với tiền tài và địa vị của cô, muốn vệ sĩ thế nào, Hân đều có thể thuê được. Đâu nhất thiết phải nhờ đến người của Lục Tiến Thành chứ. Quan Tứ lại hỏi tiếp. Vệ sĩ xung quanh Gia Tuệ còn chưa đủ hay sao? Đủ rồi, nhưng tôi chưa thấy yên tâm. Tôi không lường trước được mẹ tôi sẽ làm gì trong thời gian tôi không có mặt tại đây. Lần đầu tiên, Tuệ Hân thể hiện rõ sự đề phòng đối với mẹ mình cho Quan Tứ thấy. Điều này có thể thấy cô tin tưởng anh nên mới nhờ cậy Quan Tứ làm chuyện quan trọng như vậy. Quan Tứ cũng không bằng nhắng để trêu đùa cô. Anh đồng ý với yêu cầu này. Ngày nghỉ lễ, Quan Tứ qua đón Hân đến khu resort phía ngoại thành gặp mặt anh em của mình. Lần này Hân dặn trước không được đỗ xe trước cổng nhà cô, phải đỗ xe cách nhà cô mấy mét, sau đó cô đi bộ ra. Quan Tứ không dám cãi cô. Trong lúc anh đang thảnh thơi ngồi trong xe ngắm nhìn trời đất, thì Hân lại phải kéo chiếc vali to đùng, đi bộ một đoạn ra đến điểm đón. Thấy cô đi gần đến nơi, anh mới bước xuống xe, mở cốp và cất vali giúp cô. Sau khi ngồi yên trên xe, Tuệ Hân vẫn phẩy phẩy tay cố gắng tạo gió, xua bớt cái nóng được ở trong người. Quan Tứ cố tình trêu chọc cô. Nếu như cô cho tôi đỗ xe gần cổng nhà cô, có phải là đỡ mất công đi bộ một đoạn xa không? Anh điên vừa thôi. Cô không thấy mình rất giống một đứa con gái mới lớn và phải trốn bố mẹ đi chơi với trai sao? Cách so sánh này đặt vào tình huống của Hân đúng là không sai lệch chút nào. Cô chỉ biết bĩu môi và giục Quan Tứ mau chóng lái xe rời đi. Trên đường đi, cô hỏi rất nhiều về những người hôm nay sẽ gặp mặt để nắm bắt được đối phương và điều chỉnh cách nói chuyện làm sao cho phù hợp. Ban đầu Quan Tứ còn nhiệt tình trả lời cô. Một lát sau đó anh lười lắm, không thèm đáp lời cô nữa. Hân nhìn sang nhắc nhở. Quan Tứ, anh trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. Cô không cần phải hỏi nhiều như vậy. Lát cô đến gặp họ là cô biết ngay thôi. Tôi không phải là người có tính cách tùy tiện như vậy. Biết người biết ta vẫn tốt hơn chứ. Toàn là bạn thân của tôi, cứ thoải mái thể hiện. Cô không cần phải câu nệ nhiều như vậy. Hân lắc đầu phản đối. Bạn thân của anh chứ đâu phải là bạn thân của tôi. Bất cứ ai cũng có thể đánh giá và phán xét tôi nếu như tôi có hành động lệch chuẩn. Nghe cách nói chuyện nghiêm túc của Tuệ Hân, một người ít làm theo nguyên tắc như Quan Tứ lại càng không thể nào ngấm nổi. Thế nào là lệch chuẩn? Không được cười, không được khóc, không được nói vô tội vạ. Mấy tiêu chuẩn đấy, ở đâu ra? Là mẹ tôi dạy tôi từ bé. Nếu như biểu hiện cảm xúc của mình quá nhiều, chắc chắn lại bị người ta đánh giá thôi. Em gái của tôi còn chẳng học nhiều như vậy. Quan Tứ thực sự coi thường mấy tiêu chuẩn đó. Anh coi nó như gông cùm xiềng xích và vô cùng coi thường. Chỉ tiếc Hân lại không thể nào suy nghĩ giống anh. Có thể là em gái của anh có học, nhưng anh không biết. Quy tắc trong giới thượng lưu, một hành động lố bịch, người ta sẽ coi mình là cái loại dị dạng. Anh không biết sao? Quan Tứ đang cố gắng nhớ xem hành động của em gái mình mỗi lần tham gia tiệc. Quả thật là có đoan trang, có nền nã hơn mọi ngày. Nhưng chắc chắn không cứng nhắc như Tuệ Hân đâu. Điều này có lẽ xuất phát từ cách nuôi dạy khác nhau của từng gia đình. Anh thấy cuộc sống của Tuệ Hân thực sự là quá mức gò bó. Hai người đỗ xe rồi cùng nhau sóng vai đi vào bên trong. Từ xa Hân nhìn thấy một nhóm ba nam ba nữ đang ngồi dưới tán ô tránh nắng và uống nước dừa. Phong cách ăn mặc của họ vô cùng thoải mái, phù hợp với mục đích nghỉ ngơi ngày lễ, khác hoàn toàn với cô. Hân nhìn lại bản thân mình, từ trên xuống dưới, cô diện một cây vét trắng, đi cạnh Quan Tứ mặc quần đùi áo sơ mi. Đúng là một đôi đũa lệch. Quan Tứ đi bên cạnh, huých vai của cô. Tôi nói rồi, cô ăn mặc thoải mái thì cô lại chả chịu nghe. Bây giờ cô thấy mình lạc quẻ chưa? Hân chẳng cảm thấy hối hận, cô thản nhiên lên tiếng. Mấy người các anh thân với nhau thì nên ăn mặc thoải mái, còn tôi đâu có thân với ai trong số đó chứ. Tôi đâu thể nào ăn mặc tùy tiện được. Ui, tôi đến cạn lời với cô. Tuệ Hân quá cứng nhắc và nguyên tắc. Không chỉ biểu cảm và hành động, đối với cô, cách ăn mặc cũng phản ứng mức độ thân thiết với từng đối tượng. Cô không thể nào tùy tiện giống như Quan Tứ, bởi vì cô không hề quen biết những người có mặt trong resort ngày hôm nay. Sau khi đến nơi, Quan Tứ bắt tay chào, ôm ấp chào hỏi từng người. Riêng chỉ có Tuệ Hân gật đầu một cái, coi như lời chào khi anh giới thiệu đến cô. Từ lúc cô xuất hiện, trong ba cô gái có mặt ở đây, có một người rất là đề phòng cô. Cô ấy liên tục dùng những câu nói đầy ẩn ý để gặng hỏi về mối quan hệ của cô và Quan Tứ. Đôi mắt của cô gái ấy cũng khá là nhanh nhạy, theo sát từng biểu cảm của cô. Tuệ Hân đánh giá cao khả năng quan sát của con người này, nhưng mà cô thực sự không có thiện cảm với cô gái ấy. Và dù sau đó, Thanh Hà có mời cô ly nước dừa và xin lỗi cô, nhưng mà chốt lại là quan điểm của cô vẫn vậy. Cô có thể không ghét nhau, nhưng mà chưa chắc đã thích. Trong bữa ăn, Tuệ Hân thấy Thanh Hà có những biểu hiện kỳ lạ mà mấy người xung quanh lo lắng khôn nguôi. Nhìn thoáng qua là Hân biết, đó là dấu hiệu gì? Chẳng nhẽ những người này không biết sao? Cô giữ lại thắc mắc này trong lòng mình, nhưng vẫn điềm tĩnh nhắc nhở một câu. Có thể là cấn bầu. Một câu nói lập tức thu lại sự chú ý của tất cả mọi người. Tuệ Hân không hiểu làm sao mọi người lại nhìn cô bằng một ánh mắt thất vọng. Cô đâu có gì quá đáng đâu. Cho đến khi Thanh Hà lên tiếng giải thích thì Tuệ Hân mới hiểu. Chắc là không phải đâu. Bác sĩ nói thể trạng của em khó có thai. Hai đứa sinh đôi nhà em cũng phải làm IVF mới có được. Bác sĩ bảo là khó có thai, chứ đâu nói là không thể nào mang thai đâu. Tuệ Hân mạnh dạn khẳng định lại quan điểm của mình. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện và khám đi. Ngay sau đó, chồng của Thanh Hà cuống quýt đưa cô gái ấy rời đi. Hân ở lại tiếp tục dùng bữa với mọi người. Trong bữa ăn, cô hạn chế nói chuyện với những người xung quanh. Ai hỏi cái gì thì cô trả lời nấy. Cô không bao giờ chủ động nói chuyện. Hân đã tạo ra một hình tượng xa cách với bạn bè của Quan Tứ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lý do rất đơn giản. Cô không muốn tiến xa với mối quan hệ này nên không cần phải khiến ai đó có thiện cảm với cô hay là yêu quý cô. Trong lúc mọi người đang dọn dẹp rồi chuẩn bị về phòng nghỉ trưa, Hân đi sang một góc kiểm tra email công việc. Hành động của cô làm cho Huyền Anh và Nhạn Uyển có chút chạnh lòng. Quan Tứ nhìn ra cái nhíu mày của hai người này, anh liền nói ngay. Tính cách của cô ấy xưa nay vẫn vậy, hai người thông cảm nhé. Đương nhiên là Huyền Anh không để bụng chuyện này, cô ấy nhoẻn miệng cười trêu chọc lại Quan Tứ. Em nghe nói chị ấy là chị gái sinh đôi của người yêu cũ anh à? Sao anh lại bênh chị ấy vậy? Lúc này Cận Thời Vũ đứng đó cũng hùa theo vợ mình và trêu chọc bạn. Quan Tứ này, chắc là cậu không mất nét đến như vậy đâu, đúng không? Chiếc khăn lau bàn trên tay Quan Tứ được ném thẳng vào người của Cận Thời Vũ. Hai người nói linh tinh cái gì thế à? Thông tin này ở đâu mà ra? Anh Tiến Thành nói, thông tin của anh ấy có bao giờ sai đâu. Nghe xong lập tức, cục than nóng bỏng đẩy về phía Lục Tiến Thành. Anh ta không phủ nhận, cũng chẳng sợ hãi đối với ánh mắt dò xét của Quan Tứ dành cho mình. Ngược lại, Quan Tứ lại chất vấn anh ta. Tại sao anh chỉ nói ra một phần sự thật chứ? Phần còn lại nó quá dài, anh lười giải thích. Hơn nữa, chú còn chưa xác định phán đoán của mình là đúng cơ mà. Sắp xác định được rồi. Vậy thì chờ đến lúc đấy, chú tự mình giải thích đi. Quan Tứ và Lục Tiến Thành nói chuyện, nhưng chỉ hai người họ hiểu đối phương nói gì, còn ba người còn lại cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Tại địa điểm khác, trong lúc Hân đang bận rộn mở iPad ra xử lý công việc, Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt cô, che đi ánh sáng trước mặt. Hân ngẩng đầu lên nhìn, cô gật đầu một cái đầy khách sáo, rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng mà người trước mặt vẫn chưa chịu rời đi. Hân có thể cảm nhận được. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô đang muốn diễn trò đây à? Anh nói gì tôi không hiểu. Hôm đó, chính cô gặp mặt trực tiếp cầu xin tôi không đưa cho quan tứ những gì mà tôi điều tra được cơ mà. Câu nói này khiến bàn tay đang cầm iPad của Hân khựng lại. Cô đặt iPad sang bên cạnh và đứng dậy nói chuyện với Lục Tiến Thành. Anh đang lấy chuyện này ra để đe dọa tôi sao? Tôi không rảnh. Quan Tứ là anh em của tôi, còn cô là người ngoài. Việc tôi giúp cô chẳng khác nào phản bội anh em của mình. Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tôi sẽ không khiến anh phải khó xử. Nhanh chóng là bao lâu? Tiến Thành liên tục hỏi dồn. Anh ta tỏ rõ thái độ không đủ kiên nhẫn với người trước mặt. Anh ta không có lý do gì để mà giúp người lạ. Trong trường hợp này, Hân không thể nào chống đối lại Tiến Thành. Cô đang bị anh ta nắm thóp, buộc phải cho anh ta một câu trả lời thích đáng. Sau khi con gái tôi thực hiện ca phẫu thuật tim thành công, tôi sẽ giải quyết mớ rắc rối của mình. Hiện tại, tôi không thể nào liều được. Mong anh hiểu cho. Nếu như Hân còn liều, thì cô không còn tiền để chữa bệnh cho Gia Tuệ. Con gái chính là lý do duy nhất cô chấp nhận chịu đựng tất cả mọi áp lực trên cuộc đời này. Buổi nghỉ dưỡng thiếu vợ chồng Khôi Vĩ, lại thêm Tuệ Hân không mấy hứng thú, nên thời gian nghỉ dưỡng của nhóm bạn kết thúc sớm hơn dự tính. Trên đường trở về, Quan Tứ nhìn sang Tuệ Hân. Cô luôn giữ cái sắc mặt lạnh lùng đó. Một ngày trôi qua, Hân giữ đúng lời hứa, dành thời gian cùng với anh đến khu nghỉ dưỡng, tụ tập cùng với nhóm bạn. Nhưng cô lại lười tiếp xúc với tất cả mọi người. Điều này làm Quan Tứ càng ngày càng khó hiểu. Cô không thấy mình khó chịu khi mà không giao tiếp với người khác sao? Ừ, tôi không thấy khó chịu. Tôi cảm thấy bình thường. Cô có bạn bè không? Tôi có chứ. Sao tôi không thấy cô đi chơi với họ nhỉ? Thế lúc đi chơi với họ, tôi phải báo cáo với anh sao? Lời này Tuệ Hân nói ra chỉ là để chống chế. Nó đến từ bạn bè, trong thế giới của cô là một điều quá xa xỉ. Những người bạn của Tuệ Hân đều bận rộn quanh năm, nếu không phải dịp cần gặp gỡ thì hiếm khi có cơ hội gặp nhau. Gọi là bạn nhưng chủ yếu là những bạn học cùng lớp, đó là những mối quan hệ bền vững của con cháu nhà giàu có, mối quan hệ về gắn kết và đem lại lợi ích cho nhau. Quan Tứ này, yêu cầu thứ hai của anh là gì? Đi du lịch với tôi đến một nơi. Trước yêu cầu của Quan Tứ, Hân không hỏi đó là nơi nào, mà chỉ nhắc nhở. Anh nên nhớ, đặt hai phòng khách sạn. Quan Tứ đưa mắt nhìn sang cô, sắc mặt cô vẫn không đổi. Đáng lẽ cô nên ngạc nhiên, hoặc là hỏi nhiều hơn một câu lạnh lùng đó mới đúng chứ. Tại sao cô chỉ thốt ra được một câu này thôi? Cô yên tâm đi, tôi đặt xong hết cả rồi. Hai ngày nữa, chúng ta khởi hành. Ok. Tuệ Hân về nhà tranh thủ ghé qua thăm con gái. Dạo này Gia Tuệ của cô càng ngày càng gầy đi, ăn uống không được tốt như trước. Và điều này khiến cho bác Thìn và Long đều vô cùng lo lắng. Long đứng ngồi không yên trước tình trạng của Gia Tuệ. Tìm được trái tim thích hợp chưa? Chỉ tiếc, Long lại nhận lại cái lắc đầu của Tuệ Hân. Bệnh viện chờ người hiến tim phù hợp hơi khó. Tôi đang bắt tay tìm đầu mối bên chợ đen. Để tôi đứng ra giao dịch. Không sao đâu, để tôi làm việc với bên chợ đen. Nếu không cẩn thận, cô bị ảnh hưởng đấy. Mẹ của cô kiểu gì cũng phát hiện ra Gia Tuệ. Nếu như bà Lan mà phát hiện ra thật thì quá trình phẫu thuật của Gia Tuệ lại bị ảnh hưởng, nên Hân đứng giữa rất nhiều rắc rối. Cô chỉ biết an ủi Long thôi. Thôi được rồi, việc đến đâu tôi báo cho anh. Hai ngày sau đó, Hân cùng với Quan Tứ đi du lịch. Hai người đi đến địa điểm bằng trực thăng riêng của nhà Quan Tứ. Nhiều khi Hân nghĩ, nếu như không có những lúc thế này, với tính cách bằng nhắng, thiếu nghiêm túc của Quan Tứ, cô cũng quên mất gia thế của anh khủng như thế nào. Ngồi trên cao ngắm nhìn quang cảnh phía dưới trực thăng, Tuệ Hân không rời được mắt. Càng lên cao, cô càng đi ra khỏi chốn thị thành Xô Bồ. Nhìn sang người bên cạnh đang ôm gối ngủ, Tuệ Hân chỉ biết thở dài. Xuất thân của hai người như nhau, nhưng tại sao Quan Tứ lúc nào cũng thoải mái thể hiện tính cách của mình? Còn cô luôn phải gò bó theo một khuôn mẫu đã được đúc sẵn. Đi đến nơi, Tuệ Hân mới biết địa điểm du lịch của hai người là một khu rừng, đúng với cái tên của nó, rừng chữa lành. Nơi đây xung quanh chỉ toàn cây cỏ hoa lá, không có những tòa nhà cao tầng chọc trời và cũng không có nhiều xe cộ qua lại. Trực thăng đỗ thẳng xuống sân biệt thự. Tuệ Hân vừa bước xuống là có thể vào nhà ngồi và nghỉ ngơi. Mời cô vào, nhà có 3 phòng ngủ đấy, cô cứ chọn thoải mái. Quản tứ đi theo sau Tuệ Hân và xách đồ cho cô vào trong nhà. Trong nhà bây giờ có người làm ở đấy, chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống. Đây không hẳn là đi du lịch, mà là đi nghỉ dưỡng. Khu biệt thự này có đủ sân gốt, bể bơi, những cơ sở vật chất cần có đều có tất. Quan Tứ, nơi này là của anh sao? Ừ, mỗi tháng tôi đều đến đây một lần. Ngắm nhìn cơ ngơi đồ sộ trước mặt, Tuệ Hân không khỏi cảm thán. Hóa ra, anh cũng biết tiêu tiền phết nhỉ? Không phá tiền, có phải là quá lãng phí với cái bác thiếu gia ăn chơi của tôi không? Quan Tứ lúc này tự tin vỗ ngực tự hào về tài ăn chơi phá gia chi tử của mình. Mấy cô tình nhân của anh cũng được anh đưa đến đây sao? Hân hỏi một cách vô tình thôi, chỉ có ý trêu đùa anh. Ai ngờ sắc mặt của Quan Tứ lập tức biến đổi, anh nghiêm túc nói với cô. Tôi đến đây một mình, và cô là vị khách đầu tiên đấy. Câu nói này mang nhiều hàm ý, làm cho Hân thoáng giật mình thon thót. Cô liếm môi, ngập ngừng quay đi chỗ khác. Hai người nghỉ ngơi qua trưa, đến đầu giờ chiều, Quan Tứ lái xe đưa cô đi dạo xung quanh ngắm cảnh. Đến một đoạn, hai người phải đi bộ vì đường rừng núi, không có đường đi cho xe. Điểm dừng chân tiếp theo là trên đỉnh núi, xung quanh có cỏ xanh dờn nhưng lại khá ít cây cối. Từ nơi đây, Hân có thể ngồi xuống và ngắm nhìn quang cảnh của thành phố, mình sống từ phía xa. Khu rừng này và thành phố như hai thế giới, một nơi yên bình trong lành, còn một nơi thì xô bồ và vội vã. Hai người không nói gì, cứ ngồi ở đó chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực xuống dưới chân núi, nhường chỗ cho màn đêm cùng với ánh trăng và những vì tinh tú. Khi trời chập choạng tối, Quan Tứ mới quay sang, nói với Tuệ Hân. Cô đứng dậy đi, tôi đưa cô đến một nơi, rồi sau đó chúng ta đi về. Tuệ Hân liền lập tức đứng dậy, phủi quần và tiếp tục đi theo Quan Tứ. Đi khoảng tầm 10 phút, hai người dừng lại ở dưới một gốc cây to. Tán cây xòe rộng, Hân ngẩng đầu lên nhìn. Vì màn đêm đã buông xuống, cô rất khó xác định được cây cao bao nhiêu. Cô chỉ có linh cảm, dường như là đây là chiếc cây cao nhất, to nhất trong khu vực này. Chỗ này có cái gì sao? Quan Tứ không trả lời cô. Anh cầm một cành cây cứng cáp gần đó, bắt đầu ngồi xuống và đào gốc cây. Hân không hiểu mục đích của anh là gì. Cô yên lặng đứng cạnh quan sát, cầm đèn pin và soi cho Quan Tứ. Đào khoảng tầm vài năm phút, đột nhiên Quan Tứ dừng lại vì chọc vào thứ gì đó. Anh dùng tay hất đám đất xung quanh ra. Đến khi nhìn thấy một thứ màu đen, Quan Tứ mới dừng tay lại và lấy nó lên. Anh đưa cho Tuệ Hân trước sự ngỡ ngàng của cô. Đây là thứ mà tôi và Vân đã từng cất đi. Trong đây có rất nhiều kỷ niệm và bí mật của chúng tôi. Tuệ Hân nhíu mày, cô không hiểu hành động này của Quan Tứ. Bí mật của hai người, tại sao anh lại đưa cho tôi? Quản Tứ không trả lời câu hỏi của Tuệ Hân mà tiếp tục với những câu chuyện của mình. Chúng tôi hứa với nhau, vào năm Tuệ Vân 30 tuổi, chúng tôi sẽ đến nơi này và mở chiếc hộp này ra. Sinh nhật của Tuệ Hân và Tuệ Vân cách đây một tháng, chỉ tiếc dù nó qua chưa hay là qua rồi, thì Tuệ Vân và Quan Tứ cũng không thể nào thực hiện lời hứa của năm xưa. Nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Quan Tứ nghẹn ngào thốt ra những chữ cuối cùng. Còn Tuệ Hân đứng đó nghe ra tiếng nức nghẹn trong cuống họng của Quan Tứ. Đôi mắt cô gắn chặt vào chiếc hộp trên tay anh, trong lòng nổi cơn giông bão, nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ vô cảm trước những điều mà anh vừa nói ra. Cô yên lặng để cho Quan Tứ bình ổn tâm trạng. Một lúc sau cô mới nói tiếp. Anh có hai lựa chọn. Một là tự mình mở nó và nghiền ngẫm. Hai là anh đốt nó đi. Tuệ Vân ở trên kia sẽ xem được chúng. Còn tôi thì chắc chắn tôi không mở nó ra. Tôi nói rồi. Tôi là Đàm Tuệ Hân, không phải là Tuệ Vân. Trong tình huống này, Hân còn mạnh mẽ để thốt ra những lời ấy. Điều này khiến Quan Tứ rơi vào bế tắc. Chuyến đi này chính là phép thử của anh đối với cô. Anh chỉ hy vọng rằng những suy đoán của mình là đúng. Lục Tiến Thành từng nói, nếu như Quan Tứ không chắc chắn điều gì quá nửa, thì anh sẽ không làm liều. Trước đó anh còn hiên ngang khẳng định mình sẽ liều mạnh và vạch trần lớp áo giả dối được Tuệ Hân khoác lên người. Nhưng chung quy là anh vẫn sợ mình đoán sai. Thế nên hết lần này đến lần khác, anh đều đưa ra phép thử để thử lòng Hân. Anh muốn có một đáp án chính xác cho tất cả mọi chuyện. Cô thực sự không phải là Tuệ Vân sao? Đúng vậy. Tôi không phải là Tuệ Vân. Tôi tên là Hân. Có nhiều lúc, những việc cô làm lại khiến tôi nghĩ rằng cô chính là cô ấy. Đôi mắt của Quan Tứ bỗng chốc đầy nước. Anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc để dõi theo câu trả lời của cô gái trước mặt. Đáng tiếc, cô gái này vẫn không có biểu hiện gì khác ngoài sự thờ ơ và lạnh lùng. Nếu như tôi có những hành động khiến cho anh hiểu nhầm, thì anh cho tôi xin lỗi. Tuệ Vân đi rồi. Nhiều khi tôi phải gánh vác một phần trách nhiệm của nó, nên khiến cho anh hiểu nhầm tôi. Dứt lời, Hân hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tươi và tiếp tục nói với Quan Tứ. Tìm một cô gái khác phù hợp với mình và sống hạnh phúc đi. Đây có lẽ cũng là điều mà em gái tôi mong muốn. Anh đừng dây dưa với tôi và mẹ tôi nữa, nhất là mẹ tôi. So với bà ấy, anh thiếu sự quyết đoán và tuyệt tình khi nhắc tới chuyện tình cảm. Tôi sợ một ngày bà ấy lại tiếp tục gây khó dễ cho anh. Quan Tứ lắc đầu trong nước mắt. Hóa ra trong mắt của cô, tôi kém cỏi tới vậy sao? Không phải là kém cỏi, chỉ là anh sống nặng tình hơn vẻ bề ngoài của anh thôi. Anh thích hợp làm bác sĩ hơn là làm kinh doanh. Anh thích hợp tìm một cô gái thật sự yêu thương mình hơn là cố gắng làm ra vẻ một kẻ lăng nhăng. Giữa núi rừng an yên và bình lặng, hai người đứng đối diện nhau nhưng lại cách xa nhau nghìn dặm. Quan Tứ quay người rời đi, không nhìn Tuệ Hân nữa. Anh rất sợ mình lại đi tìm hình bóng của Tuệ Vân trên người cô gái này. Cô có nhớ đường về biệt thự không? Ừ, tôi có. Có thể tự lái xe về không? Tôi muốn ở lại đây một lát. Lát nữa, anh đi cái gì về biệt thự? Tôi tự có cách của mình. Nếu như Quan Tứ nói vậy, thì Tuệ Hân không nấn ná thêm nữa. Cô nghĩ mình nên rời đi, như vậy sẽ tốt hơn là ở lại. Với thân phận hiện tại của cô không thể nào đứng bên đây để an ủi anh được. Vậy là Tuệ Hân quyết định về biệt thự trước. Cô tắm gội và nghỉ ngơi, thi thoảng mắt vẫn ngóng ra ngoài để xem Quan Tứ đã về chưa. Trời đã tối, đường rừng khó đi, khoảng cách từ nơi đó về đến đây không quá xa, nhưng mà đi bộ chắc chắn là một thử thách. Hân đi xe về trước với một suy nghĩ rằng nơi đây quen thuộc với Quan Tứ, chắc chắn anh sẽ gọi được người đưa anh về đến biệt thự. Nhưng mà gần 8 giờ tối, vẫn chưa thấy anh về. Bàn ăn tối chuẩn bị xong xuôi cả rồi, cô bắt đầu thấp thỏm, lo lắng. Cô nhấc máy gọi điện cho Quan Tứ, nhưng anh không nghe. Định bụng vào bếp nhờ người đi tìm liên lạc với anh. Thì mọi người đã đi hết ở đâu rồi, chỉ còn bàn ăn được bày biện đầy đủ. Căn biệt thự bỗng chốc trở nên vắng hoe, chỉ còn mỗi một mình cô. Những dự cảm không tốt bắt đầu dấy lên trong đầu của cô. Hân nghĩ, hay là mình quá vô tâm khi không để ý đến tình hình thực tế, mà chỉ vì né tránh cảm xúc và sự rối rắm của mình, cô lại lái xe và về biệt thự trước. Hân vội vàng cầm chìa khóa đi ra ngoài. Cô nên có trách nhiệm đi tìm Quan Tứ. Xe vừa mới nổ máy, Hân thấp thoáng thấy một người đi bộ ngược về hướng này. Cô chỉnh về đèn cốt để nhìn rõ người kia. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương, cô mới vội vàng xuống xe, chạy về phía Quan Tứ. Sắc mặt của cô rõ ràng là rất lo lắng, lòng cô bồn chồn bất an. Nhưng mà ngay khi dừng lại trước mặt quan tứ, lý trí của cô lại đánh thức cô. Cô phải bình tĩnh trở lại. Quan tứ hai tay đút túi quần, thong dong đi về phía này. Thấy trên người Tuệ Hân đang mặc bộ quần áo ngủ dài tay, đứng giữa rừng, anh liền tiến nhanh tới gần cô. Có chuyện gì thế? Sao cô lại đứng đây? Anh đi đâu mà bây giờ mới về? Câu nói xen chút trách móc và hờn dỗi, nhưng thực sự là đang rất lo lắng cho anh và quan tâm đến anh. Hỏi xong, Hân mới nhận ra rằng mình hơi hớ hênh. Người như cô hỏi câu này không hợp tình hợp lý chút nào. Thật may mắn là quan tứ không quá chú tâm đến điều này. Anh chỉ tạm gật đầu, nhẹ nhàng nói với cô. Tôi đi dạo quanh đây một lát. Anh đi bộ về đi à? Không, tôi gọi người đến đón về. Tôi làm cho cô lo lắng sao? Quan tứ cười nhẹ trong cổ họng. Tuệ Hân lập tức lắc đầu phủ nhận. Tại vì người làm chuẩn bị cơm tối xong cả rồi mà anh chưa về, tôi sợ cơm bị nguội nên mới đi tìm anh thôi. Quản tử đúng là không đào sâu vấn đề này, anh chỉ cười trừ rồi cùng với cô đi vào bên trong. Trong bữa tối, hai người không ai chủ động lên tiếng, yên lặng ngồi ăn trước bàn tiệc đầy món ngon. Cho đến khi quản tử đặt đũa xuống, anh mới đề cập với công việc. Sang tuần sau, cô sắp xếp buổi gặp mặt với Dylan đi. Tôi đi cùng cô tới gặp ông ta. Hân lập tức ngẩng đầu lên nhìn quan tứ. Chuyện này cô định sau chuyến đi mới đề cập với anh. Không ngờ anh lại nói trước với cô. Tuệ Hân không né tránh thêm. Dù sao đây cũng là giao kèo sòng phẳng của hai người. Cô đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của quan tứ. Thế nên cô có quyền đòi hỏi chứ. Hân đặt đũa xuống, ngồi ngay ngắn và bàn chuyện với quan tứ. Chuyện xếp lịch cứ để tôi lo. Tôi sẽ báo lại thời gian và địa điểm cho anh. Yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ giúp cô được chuyện này. Quan tứ ngắt đoạn một lúc, sau đó lại nói tiếp. Tôi đã nghe chuyện cô đang âm thầm tìm một trái tim thích hợp ở chợ đen cho Gia Tuệ. Chuyện này để tôi đánh tiếng với anh Thành. Dù sao với địa vị của anh ấy, người ta cũng nể mặt anh ấy hơn. Đột nhiên lại đề cập đến vấn đề này, Hân thoáng giật mình. Cô khó hiểu, hỏi lại quan tứ. Nhưng tại sao anh lại giúp tôi chuyện này chứ? Không phải là tôi giúp cô, mà là tôi giúp Gia Tuệ. Tôi sẽ giúp con nhóc con đó đến khi nào phẫu thuật xong. Lúc đó chúng ta đường ai nấy đi, không dây dưa gì với nhau nữa. Đồng ý chứ? Câu cuối cùng của quan tứ một lần nữa làm cho Tuệ Hân bất ngờ. Người đeo bám cô dai dẳng như anh, không ngờ lại có ngày dễ dàng buông xuôi cô. Xem ra quan tứ đã tỉnh ngộ rồi. Hân nhoèn miệng cười và gật đầu đồng ý. Buông bỏ cũng tốt, dù sao mối quan hệ của hai người rất chéo nghe. Dây dưa lại càng thêm tội. Sau khi trở về từ chuyến đi, Tuệ Hân lập tức bắt tay vào làm việc. Cô cố gắng tìm cách liên lạc với trợ lý của Dylan đặt lịch, nhưng bên đó liên tục nói rằng đã kín lịch. Cô lại phải mặt dày nhờ Thành Nam ra mặt đặt lịch giúp cho cô, dù anh đang ở nước ngoài. Thành Nam nhiệt tình giúp cô, thậm chí anh ta còn đề cập với cô. Nếu không quá vội, em chờ cuối tuần anh về rồi đi gặp mặt Dylan cùng với em. Đợt này anh kiếm được một mối làm ăn tốt cho ông ta, chắc chắn ông ta nể mặt anh thôi. Dạ không cần đâu anh Nam, anh đặt lịch giúp em được rồi, em tự mình thuyết phục ông ấy. Hân rất ngại khi Thành Nam cứ liên tục giúp đỡ mình. Không phải là cô không nhìn ra tình cảm của anh dành cho mình, chỉ là cô không đáp lại được thôi. Thành Nam ra mặt giúp cô đặt lịch, cuộc hẹn với Dylan không phải là vấn đề nan giải. Nhận được thời gian và địa điểm Thành Nam gửi, Tuệ Hân lập tức gửi cho quan tứ để anh sắp xếp công việc của anh. Đêm thứ sáu, Hân và quan tứ mỗi người tự đi xe riêng đến điểm hẹn để gặp Dylan. Hai người hẹn nhau ở sảnh, sau đó cùng nhau đi lên. Khi bàn công việc làm ăn, Tuệ Hân luôn lựa chọn những bộ vest nữ nghiêm túc và rắn giỏi. Cách ăn mặc này tạo cảm giác chững chạc và kiên cường hơn, để đối phương không thấy cô là nữ giới mà có ý định bắt nạt hay là áp đảo cô. Trái ngược với Tuệ Hân, quan tứ có phong cách ăn mặc khá nổi bật. Anh trưng diện một cây vest đỏ đô, tóc tai chải chuốt vuốt ngược ra phía sau, Đi từ xa suýt chút nữa, Hân còn không dám nhận ra đây là người quen của mình. Cô cứ tưởng con công nào trưng diện cơ. Hai người bước vào thang máy, Tuệ Hân mới quay sang, xéo sắt anh một câu. Anh sợ người khác không nhận ra mình có đúng không? Ừ, đúng vậy. Quản tứ rừng rừng đáp lại ngay, còn Hân thì lắc đầu ngao ngán, nhìn vẻ mặt đầy cao ngạo và tự hào về phong cách của anh. Cô thấy mình có nói thêm câu nào nữa cũng biến thành dư thừa. Nhiều lúc cô cảm giác quản tứ giống như người đa nhân cách vậy. Lần du lịch nghỉ dưỡng trên rừng chữa lành, anh chất chứa rất nhiều tâm sự và phiền não. Bây giờ thì hào sảng, phách lối, chỉ sợ người khác không biết mình ngông nghênh. Đột nhiên cô cảm thấy có chút lo lắng cho cuộc gặp mặt Dylan ngày hôm nay. Ông ta nổi tiếng là người khó tính và để ý từng chi tiết nhỏ. Đối với người có phong cách ăn mặc không phù hợp với buổi làm ăn thế này, liệu ông ta có chịu ngồi xuống và bàn việc với cô hay không? Thế nên trước khi vào phòng ăn, cô kéo tay quan tứ và dặn dò. Này, hay là anh thay bộ quần áo khác đi, được chứ? Tôi vào trước, tôi ngồi nói chuyện với ông ấy, rồi anh vào sau. Nhưng quan tứ lắc đầu phản đối. Cô có chắc là ông ta chịu ngồi nói chuyện với cô không? Đúng như những gì anh nói, vốn dĩ ban đầu Thành Nam không hẹn được Đai Lần hộ Tuệ Hân. Sau khi cô nói chuyện này với quan tứ, anh đã gửi một bức thư tay sang để đặt lịch hẹn với Đai Lần. Chẳng hiểu trong đó anh biết gì mà Đai Lần lập tức đồng ý gặp mặt. Thôi, cô suy nghĩ ít thôi, chúng ta vào trong đi. Quản tứ nhắc nhở Tuệ Hân một câu rồi mở cửa bước vào bên trong. Cô nối gót theo anh bước vào phòng ăn. Ngay khi gặp mặt, Đai Lần và quan tứ vui vẻ ôm nhau, chào hỏi như thân quen từ trước. Chứng kiến cảnh này, Tuệ Hân thấy yên tâm hơn. Nhưng mà trong bữa ăn, khi cô đề cập đến chuyện hợp tác mở trung tâm thương mại tại khu dân cư của Dylan, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt. Mặc dù quan tướng ngồi cạnh, Dylan vẫn không nể mặt mà đồng ý giúp cô. Ông ta đưa ra yêu cầu rất quá đáng về việc chia phần trăm doanh thu. Tuệ Hân không thể nào đồng ý. Nếu làm như vậy, chắc chắn cô bị lỗ vốn mất. Cô Đàm này, vậy thì chúng ta không còn gì để bàn với nhau nữa rồi. Dylan đặt dao và dĩa xuống, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tuệ Hân lập tức huých nhẹ vào tay của quan tứ nhắc nhở. Anh vẫn bình thản ngồi đấy, chẳng quan tâm tới chuyện gì xảy ra xung quanh. Dylan thấy vậy, chắc nghĩ Tuệ Hân cũng chẳng quan trọng với quan tứ, nên ông ta càng tỏ thái độ kịch cỡm và không tôn trọng cô. Cho đến khi ông ta thực sự đứng dậy ra về, quan tứ mới đặt dao và dĩa xuống. Lúc này anh mới lên tiếng. Phu nhân và con trai của ngài dạo này khỏe chứ? Vì câu hỏi này của quan tứ, Dylan nề mặt đứng lại đáp lời. Rất tốt, cảm ơn anh quan quan tâm. Tốt, phu nhân khỏe mạnh thì mới giữ được con trai. Cậu nói như vậy là có ý gì? Đột nhiên sắc mặt của Dylan biến đổi. Phu nhân có biết cô gái tên là Bạch An không? Sau câu nói của quan tứ, Hân nhận ra Dylan hoảng hốt không thôi. Ông ta không dám đi thêm bước nữa về phía cánh cửa kia, lập tức quay lại ghế và sau đó ngồi nhìn thẳng vào đôi mắt của quan tứ. Quan tứ lúc này chỉ nhún vai, tỏ ra không biết gì, sau đó vỗ vai Tuệ Hân. Hai người tiếp tục bàn chuyện làm ăn đi nhé. Tôi thấy phi vụ làm ăn này rất đáng để ngài quan tâm đấy. Ngài Dylan à? Trong lúc Tuệ Hân tròn mắt để ngạc nhiên thì ông Dylan lại quay sang nói với cô. Cô Đàm, về việc làm ăn của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Cô Vợ Giả Dối, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, thì đúng là anh chàng tên là Quan Tứ đã có rất nhiều nghi kỵ dành cho cô gái tên là Hân. Anh luôn nghĩ rằng cô gái này chính là người yêu cũ của mình và luôn đưa ra phép thử cho cô. Nhưng mà cô gái tên là Hân của chúng ta lại vô cùng xuất sắc khi vượt qua được tất cả phép thử, ngay cả việc dị ứng xoài mà cô ấy cũng vượt qua được. Vậy thì không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với cặp trai gái này đây? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Tâm An xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An, theo dõi Tâm An, ủng hộ cho Tâm An và hy vọng rằng quý vị tiếp tục ủng hộ và dành tình cảm cho Tâm An nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.